Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, công khai. Lúc này, Bắc Thành đúc kiếm trong phường, Giang Ly đã trở lại. Sư phụ, Lâm Sư Thúc giao phó sự tình, ta đã làm xong, còn tưởng rằng U Minh Tông Nhân thật lợi hại đâu rồi. Mệnh hồn nhị kiếp cũng bất quá như vậy thôi. Chấm ngoặc kép. Giang Ly lúc trở về, Lâm Phi cùng Phạm Thức mới vừa hoàn thành lò luyện sửa đổi. Dù sao, từ địa mạch âm hỏa biến thành tam âm quỷ hỏa, nguyên lai lò luyện đã có điểm theo không kịp tiết tấu. Trực tiếp đổi lại không kịp, chỉ có thể trước sửa đổi. Hai người bận rộn rồi một buổi tối, mới đưa nguyên hữu pháp trận cải tạo một phen, miễn cưỡng đạt tới có thể chịu đựng tam âm quỷ hỏa tiêu chuẩn. Lâm Phi vừa mới đi lên lầu nghỉ ngơi, chỉ có Phạm Thức một người canh giữ ở lò luyện bên cạnh, từng cái khảo sát những thứ kia sửa đổi qua pháp trận. Bất quá Giang Ly cả người đều tại trạng thái phấn khởi, căn bản không phát hiện nhà mình sư phụ có phải hay không là trong công việc rồi. Vừa vào cửa sẽ ở đó mặt mày hớn hở thổi lên. Ngươi là không thấy, U Minh Tông vậy còn thả cái màu đỏ quỷ vật đi ra. Kết quả bị ta một kiếm hạ xuống, liền đem vật quỷ này chém rụng rồi nửa cái mạng. Nếu không phải U Minh Tông kia thấy tình thế không ổn, liền vội vàng đem quỷ kia đồ vật thu về. Ta hiện tại liền muốn dạy một chút hắn làm người như thế nào rồi. Chấm ngoặc kép, Giang Ly cảm thấy, này nghiêu bức ít nhất có thể thổi 10 năm. Nhưng là rất kỳ quái. Phạm Thức sau khi nghe, lại mặt đầy vẻ buồn rầu. Nhìn đồ đệ liếc mắt, tựa hồ muốn chút gì, cuối cùng nhưng vẫn là cái gì đều không, chẳng qua là thở thật dài một cái. Sư phụ, thân thể ngươi không thoải mái. Giang Ly nhất thời mặt đầy ân cần, có phải hay không là ăn đồ sai, muốn phóng bụng rồi. Ai yêu, sư phụ ngươi lại đánh ta làm gì, đại họa lâm đầu rồi ngươi có biết hay không. Sớm biết Lâm sư huynh đánh là chủ ý này, ta sẽ không cho ngươi đi rồi. Ai, bây giờ chậm, đại họa lâm đầu rồi. Chấm ngoặc kép, à, Giang Ly gãi đầu một cái, mặt đầy mờ mịt nhìn Phạm Thức. Sư phụ, ngươi tiếng người, ta nghe hiểu được. Ai yêu, sư phụ, đừng đánh, ta sai lầm rồi còn không được ấy ư. Đừng đánh, đánh lại xảy ra nhân mạng. Chấm ngoặc kép. Hướng về phía nhà mình đồ đệ một trận quyền đấm cước đá sau khi, Phạm Thức lúc này mới ở lò luyện bên cạnh ngồi xuống, mặt đầy hận thiết bất thành cương nhìn nhà mình đồ đệ. Mẹ, ngươi sau này nếu là chết, nhất định là ngu xuẩn tử. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, cái kia U Minh Tông đệ thả ra màu đỏ quỷ vật, có phải hay không là vô hình vô tích xuất quỷ nhập thần? Hình như là có chút. Chấm ngoặc kép. Thật giống như cái giám, vậy kêu là xích minh, U Minh thất mạch chính giữa xích minh nhất mạch xích minh. À, cái gì à, ngươi cũng sẽ không động não suy nghĩ một chút, một mình ngươi mệnh hồn đều không vào tạp ngư, nắm một món 18 cái cấm chế âm phù pháp khí. Một kiếm liền để người ta tu luyện 20-30 năm xích minh chém gần chết. Xích minh lão tổ sẽ ra sao? U Minh Tông sẽ ra sao? Ngươi nên sẽ không cảm thấy bọn họ sẽ đem ngươi trở thành khách quý mời lên môn đi. Ngon lành đồ ăn thức uống phục vụ một phen, lại khách khí hướng ngươi thỉnh giáo. Này kiếm rốt cuộc có ảo diệu gì, có thể một kiếm phá xuống xích minh chứ? Chuyện này, chấm ngoặc kép, lần này, Giang Ly hoàn toàn từ phấn khởi chính giữa tỉnh táo lại. Nhìn nhà mình ánh mắt của sư phụ, nhất thời trở nên có chút tội nghiệp. Sư phụ, vậy cũng làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, ngươi hỏi ta. Phạm Thức nhìn một cái Giang Ly hình dáng này, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi cầm kiếm chém người thời điểm, thế nào không hỏi ta làm sao bây giờ? Vừa mới trở về khoác lác bức thời điểm, thế nào không hỏi ta làm sao bây giờ? Bây giờ ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Sư phụ, cứu mạng. Chấm ngoặc kép, Giang Ly cũng sắp khóc. Ta cũng không bản lãnh lớn như vậy. Sư phụ, chấm ngoặc kép, cuồn cuộn cút. Hai thầy trò đang ở như vậy lời nói. Lâm Phi lại từ trên lầu đi xuống. Thấy Giang Ly một cái nước mũi một cái lệ ôm Phạm Thức bắp đùi. Còn dành thời gian đem nước mũi hướng Phạm Thức trên y phục lau. Nhất thời ngẩn người một chút. Hai vị, các ngươi này hát là vậy một ra a. Chấm ngoặc kép, Lâm sư thúc. Giang Ly nhìn một cái Lâm bay xuống. Ngay cả vội buông ra Phạm Thức bắp đùi. Hướng về phía Lâm Phi lại tới. Ngươi để cho ta cầm kiếm đi ra ngoài chém người. Ngươi có thể phải cứu ta. Đừng tới đây. Sẽ ở đó. Lâm Phi liền vội vàng trở trụ Giang Ly. Rất sợ hắn cố kỹ trọng thi. Lại đem nước mũi lau đến chính mình trên quần áo. Đi. Cứu cái gì mệnh. Lâm sư thúc. Lần này thật bị ngươi lừa thảm rồi. Chấm ngoặc kép. Giang Ly lại một đem nước mũi một cái lệ. Đem nhà mình sư phụ mới vừa lời nói lặp lại một lần. Lâm Phi nghe xong không khỏi cười. Ngươi chỉ lo lắng cái này. Đại họa Lâm đầu a. Lâm sư thúc, như thế vẫn chưa đủ ta lo lắng. Cái này thực ra không khó giải quyết. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi vẫy vẫy tay. Đem Giang Ly kêu đi qua. Vỗ một cái đối với Phương bả vai. Chờ một chút trời đã sáng. Ngươi tự ra đi thả tin tức. Cần phải để cho Thiên Sơn Tông cùng Ly Sơn kiếm phái biết đến. Chúng ta đúc kiếm phường dưới cơ duyên xảo hợp. Đúc ra một cái đặc biệt khắc chế xích minh kiếm. Chấm ngoặc kép. À. Giang Ly nhất thời đặt mông ngồi dưới đất. Lâm sư thúc. Ngươi tha ta có được hay không? Ngay bây giờ đều đã đại họa Lâm đầu rồi. Ta chạy cũng không kịp. Ngươi còn để cho ta đi ra ngoài thả tin tức. Đến thời điểm Thiên Sơn Tông. Ly Sơn kiếm phái. U Minh Tông. Vu Hải ba thế lực lớn cùng đi luân ta. Ta còn muốn hay không sống. Ta đây cũng không khác biện pháp. Chấm ngoặc kép. Giang Ly dĩ nhiên không làm. Lại vừa là vừa khóc nhị náo tam treo ngược. Đáng tiếc Lâm Phi căn bản không để ý đến hắn. Cuối cùng không có cách nào ở đó cắn răng nghiến lợi suy nghĩ hồi lâu. Mới rốt cục là bất cứ giá nào hỏi một câu. Thật đi. Thật đi. Được. Kia ta đi. Chấm ngoặc kép. Giang Ly trước khi đi. Còn đặc biệt nhìn một cái tránh ở một bên làm đà điểu Phạm Thức. Nếu như ta bị U Minh Tông nhân bắt, nhất định trước tiên đem sư phụ sư thúc khai ra. Mẹ, ngươi thật đúng là ta hảo đồ đệ. Chấm ngoặc kép, Phạm Thức hậm hực mắng một câu. Nhất phương trăm phương ngàn kế truy xét. Nhất phương nửa trận nửa che thả ra tin tức. Đơn giản là củi khô lửa bốc nhất phách tức hợp. Buổi tối hôm đó, An sư huynh liền lại đi vào Xích Minh Phong đỉnh núi viện. Sư phụ, đã điều tra xong. Thanh kiếm này xuất từ Bắc Thành một nhà đúc kiếm phường. Ông chủ kêu Phạm Thức, luyện khí phương diện có chút bản lĩnh. Chẳng qua là một mực không thế nào chân chính hiện ra. Bình thường đều là đúc một ít 11-12 cái cấm chế kiếm đang bán. Mười mấy năm trước thu tên học trò kêu Giang Ly. Chắc là ta ở ao đầm đụng phải kia. Chấm ngoặc kép, U Minh Tông thân là Vu Hải Tam một trong những đại thế lực. Ở Vọng Hải Thành trong cơ hồ chính là không gì không thể. Bất quá một ngày, liền đem dần dần phường trong ngoài ngoài tra toàn bộ. Ngay cả Phạm Thức luyện khí tiêu chuẩn bị đào lên. Sư phụ, có muốn hay không ta đi đem người mang đến? Không cần, chấm ngoặc kép, lão nhân lắc đầu một cái. Chân mày thật sâu nhíu lại, liền ở một giờ trước. Bắc Thành trở lại nhân, nhà kia đúc kiếm phường đã thả ra thanh kiếm kia tin tức. Ngươi lại đi đã không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.